Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2226, Liên Ngọc Trạch đau đầu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới tại phương diệt đám người rời đi về sau, Tô Hàn lần nữa phất tay, triệu hoán tới một tên Phượng Hoàng Tông đệ tử. Này chút linh tinh, dựa theo phía trước tu vi đẳng cấp, cùng với Phượng Hoàng Tông đệ tử đối Phượng Hoàng Tông cống hiến, lần lượt phân phát xuống. Vâng, cái kia đệ tử cung kính gật đầu. Chợt thối lui. Vực ngoại thiên ma vừa mới bùng nổ thời điểm, Tô Hàn trong lòng, còn nghĩ không ra còn đem linh tinh phân chia như thế nào. Nhưng đến giờ phút này, mọi người dưới đề nghị, đã nghĩ đến một cái phương pháp. Cái kia chính là, điểm cống hiến, giết một đầu một cấp vực ngoại thiên ma, có thể đạt được một cái điểm cống hiến. Giết một đầu cấp 2 vực ngoại thiên ma, có thể đạt được 10 cái điểm cống hiến. Cứ thế mà suy ra. Một cái điểm cống hiến, có thể đổi lấy một viên linh tinh. Loại tình huống này, giết vực ngoại thiên ma càng nhiều, cấp bậc càng cao, vậy bọn hắn lấy được điểm cống hiến cũng càng nhiều, có thể hối đoái linh tinh, tự nhiên cũng là càng nhiều. Mà lại, điểm cống hiến không chỉ có thể hối đoái linh tinh, còn có thể hối đoái ma tinh thạch, cùng với vũ khí, đan dược, tài liệu, thậm chí Tô Hàn sở hạ phát hết thảy bí thuật cường đại các loại. Kể từ đó, không chỉ có làm được công bằng công chính, càng là thật sâu khích lệ này chút Phượng Hoàng Tông đệ tử, đối kháng vực ngoại thiên ma quyết tâm. Đương nhiên, như Vương Phúc Tinh loại người này, tự nhiên là không cần dùng điểm cống hiến tới hối đoái. Diệp Tiểu Phỉ, Tín Lăng đám người, kỳ thật cũng không cần. Bất quá coi như là cần, dùng sức chiến đấu của bọn họ, cũng sẽ có được không ít linh tinh. Mắt thấy cái kia đệ tử mang theo linh tinh đi xa. Một bên Lăng Tiếu không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Tông chủ, lần này này Thái Vân Tông cống hiến nhiều như vậy linh tinh, chúng ta Phượng Hoàng Tông tài nguyên, cũng có thể không nữa như ngày xưa như vậy kiết cư. Còn chưa đủ, Tô Hàn lắc đầu, 80 vạn ức linh tinh, trung bình phân phối, mỗi người cũng chỉ có thể phân đến 160 vạn, càng đừng đề cập dùng này loại điểm cống hiến phương thức tới hối đoái linh tinh. Cũng thế, Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Như chúng ta tu vi, 160 vạn linh tinh, đều không đủ nhét kẽ răng. Bất quá cũng không cần lo lắng. Tô Hàn mỉm cười, lại nói, Thái Vân Tông chỉ là trừ Hồ Thành bọn hắn bên ngoài, nhóm thứ hai khách nhân mà thôi. Tiếp đó, đến ta Phượng Hoàng Tông người, sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a, như Tam Giáo 9 Phái 72 Tông này chút, đến người, chỉ sợ đều là thần hài cảnh, hợp thể cảnh, thậm chí đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Bọn hắn có khả năng cống hiến linh tinh, có thể là cực kỳ khủng bố đó a. Tất cả mọi người là gật đầu. Nói thật, ta cũng không định trước Tam Giáo 9 Phái 72 Tông đến. Tô Hàn mím môi một cái, nhẹ giọng thở dài nói. Bởi vì bọn họ đến, cũng liền đã chứng minh, liền bọn hắn, đều đã không kiên trì nổi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Tam Giáo 9 Phái 72 Tông. Đây là đứng lặng tại hạ đẳng tinh vực bên trong, ức vạn năm trở lên, đỉnh phong nhất một chút thế lực. Như bọn hắn cũng không kiên trì nổi, cái kia hạ đẳng tinh vực. Chỉ sợ cũng là thật muốn diệt vong, truyền lệnh xuống, Tô Hàn trầm giọng nói. Mặc dù giờ phút này đã có một chút linh tinh, nhưng Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, chủ yếu vẫn là dùng côn bằng thánh thể tới tu luyện, thậm chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời vứt bỏ tu vi võ đạo, chỉ tu luyện thể xác. Vâng, thời gian chuyển rời, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Nửa năm này bên trong, thượng đẳng tinh vực áp lực lần nữa gia tăng, bốn đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma tất cả đều hiện thân. Mà nhân loại bên trong, ngoại trừ Minh Nguyệt Thái Đế cùng hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, lại có một vị cường giả hiện thân. Đây là người nữ tử, bộ dáng rất là tuổi trẻ, chưa nói tới đến cỡ nào xinh đẹp. Lại là cực kỳ thanh tú. Mấu chốt là, nàng cái kia kinh khủng tu vi, hắn xuất hiện thời điểm, cấm chú buông xuống, loại kia uy lực khủng bố, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Không người nào biết, nàng thi triển là một loại gì dạng cấm chú, bọn hắn chỉ biết là, cái kia đáng sợ cấm chú, trực tiếp đem bên trong một đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma hai chân cho chặt đứt, đồng thời, cũng đem một đầu khác cấp 8 vực ngoại thiên ma trọng thương. Mặt khác hai đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, bị Minh Nguyệt Thái Đế cùng hủy diệt nữ hoàng áp chế không ngẩng đầu được lên. Truyền ngôn, cái kia một trận chiến đấu bên trong, ít nhất cũng có 5.000 vạn vực ngoại thiên ma bị oanh giết. Ở trong đó, bao quát 2 đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma, 6 đầu cấp 6 vực ngoại thiên ma, cùng với mấy trăm đầu trở lên cấp 5 vực ngoại thiên ma. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, phong vân cuốn ngược. Chính là tam giáo chín phái 72 tông người, khi nhìn đến thời điểm, đều thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng một câu hình dung, cái kia chính là thần tiên đánh nhau, bởi vì này nữ tử thần bí xuất hiện, đưa đến vực ngoại thiên ma cái kia một đợt kinh người trùng kích, lại là bị sụp đổ. Mà chiến đấu kết thúc về sau, nữ tử kia thân phận, cũng theo đó bại lộ. Hủy diệt nữ hoàng tọa hạ đệ tử, Hương Nhi, nàng không có thiên đế cảnh tu vi võ đạo, lại có siêu việt thiên đế cảnh ma pháp tu vi. Thượng đẳng tinh cầu khu vực, xưng là thất thải pháp thánh, theo vực ngoại thiên ma càng ngày càng mãnh liệt, từng lớp trùng kích, rất nhiều người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được. Lại như vậy đi xuống, mặc dù nhân loại cường giả cũng là không ngừng xuất hiện, có thể vực ngoại thiên ma số lượng lại là không giảm chút nào. Cuối cùng sẽ có một ngày, thượng đẳng tinh cầu khu vực cũng sẽ triệt để luân hãm. Loại kia luân hãm, sẽ là sinh linh đồ thán, chúng sinh toàn diệt luân hãm. Mong muốn bảo tồn một chút thực lực, cũng hoặc là nói, nghĩ phải bảo đảm chính mình không tử vong, cam đoan tông môn của mình không bị diệt, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Đi tới Phượng Hoàng Tông, đi tới khu vực an toàn. Ôm loại ý nghĩ này người, càng ngày càng nhiều, đi tới Phượng Hoàng Tông người, cũng càng ngày càng nhiều. Phượng Hoàng Tinh, nhìn bên ngoài cái kia rất nhiều đám người, Liên Ngọc Trạch có thể nói là cực kỳ đau đầu. Từ phương diệt đám người cống hiến cái kia 80 vạn ức linh tinh về sau, Tô Hàn chính là trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong bế quan. Tô Hàn không chủ sự, cái kia người chủ sự, dĩ nhiên chính là hắn cái này phó tông chủ, thêm đệ nhất trưởng lão. Nửa năm thời gian bên trong, đi vào Phượng Hoàng Tinh phía trước thế lực, nhiều vô số kể. Đám tán tu, càng là nối liền không dứt, thẳng đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông người bên ngoài, ít nhất cũng vượt qua ngàn vạn, liền liền những cái kia cỡ nhỏ tinh không chiến hạm, đều có 7 chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bọn hắn có thể dựa theo Phượng Hoàng Tông quy củ, giao nộp linh tinh cùng hỏa vân thạch, ngược lại cũng không phải không thể để bọn hắn vào. Có thể coi là Liên Ngọc Trạch chính mình cũng cảm thấy, Tô Hàn yêu cầu linh tinh thật sự là quá nhiều. Huống chi là những người này. Bọn hắn không muốn giao nộp linh tinh, nhưng lại không nguyện ý rời đi. Tại bên ngoài cùng vực ngoại thiên ma chém giết thời điểm, lại là không ngừng gào thét nhục mạ. Đến mức, nhường Liên Ngọc Trạch đầu đau gần chết. Hắn tin tưởng, lại tiếp tục như thế, những người này, khẳng định hội nhịn không được, tiến đánh Phượng Hoàng Tinh. Tuy nói Phượng Hoàng Tông có Phượng Hoàng Tông lực lượng, có thể loại kia kết quả, rõ ràng cũng là Liên Ngọc Trạch không nguyện ý thấy. Tông chủ đến cùng khi nào mới có thể xuất quan, Liên Ngọc Trạch vỗ vỗ cái trán, nhìn về phía bên cạnh Lăng Tiếu. Nhưng thấy Lăng Tiếu hai tay một đám, người hỏi ta đi hỏi ai đây, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.